Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 79. Chương 79. Không biết tên. Hô, ơ vừa vặn mở cửa lớn ra, một trận kình phong đột nhiên từ bên cạnh đánh tới gặp đây. Ơ sắc mặt không thay đổi, bước chân nhẹ nhàng triệt thoái phía sau, bên hông giá rẻ thái đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Bá một cái, hàn quang nổ lên, một đầu đen nhánh vô cùng cánh tay liền rơi vào trên mặt đất. Không đợi đến kẻ tập kích phát ra tiếng kêu thảm, ơ lần nữa cất bước hướng về phía trước, đao quang lại lóe lên, chỉ thấy phía sau cửa liền xuất hiện một bóng người, gắt gao che cổ của mình, bên trong miệng phát ra vài tiếng không có ý nghĩa, khanh khách, âm thanh về sau. Liền vô lực ngã trên mặt đất, ngoài cửa tia sáng chiếu rọi tiến đến, cho đến lúc này, ơ mới nhìn rõ kẻ tập kích chân diện mục. A, ơ hơi phát ra một tiếng nhẹ kêu. Hắn phát hiện người tập kích này cùng mình trong tưởng tượng tựa hồ không giống nhau lắm. Tựa hồ không thế nào là cá nhân. Màu đậm làn da, gương mặt hai bên răng đầy màu đen nhánh vảy giáp. Cổ cùng trên cánh tay kinh lạc lít nha lít nhít hiển hiện. Đỏ tươi như máu, đây cũng là cái quái gì? Ơ trong lòng nhịn không được mọc lên một vòng hiếu kỳ. Hắn phát hiện thế giới này cổ quái đồ vật thật sự nhiều. Thật giống như khắp nơi đều tràn đầy người không ra người quỷ không ra quỷ đồ vật đồng dạng. Hơi đối với thi thể trên đất gảy hai lần, ơ liền đã mất đi hứng thú. Người này không nhân quỷ không quỷ đồ chơi cũng không mạnh. Đánh giết hắn về sau, cung cấp ma lực cực kỳ bé nhỏ. Hơn nữa cái đồ chơi này xem ra liền không thể ăn. Cũng không có thể ăn, lại không thể cung cấp ma lực. Như vậy ở trong mắt ơ, thứ này cơ bản liền cùng phế vật không có gì khác biệt. Tiếp tục hướng phía trước đi, đen nhánh sau đại môn không gian cũng không nhỏ, nhưng là tia sáng cũng rất yếu ớt, ơ cũng chỉ có thể mượn một điểm hào quang nhỏ yếu. Ẩn ẩn có thể cảm giác được chính mình tựa hồ ngay tại thuận nào đó đầu hẻm nhỏ chậm rãi hướng phía pháo đài phía dưới tiến lên. Chậc chậc, tòa lâu đài này người thiết kế thật đúng là đặc biệt, nương chính là một nhân tài. Ơ trong lòng cảm thán không thôi. Trước từ pháo đài lầu một leo đến tầng cao nhất, sau đó lại từ tầng cao nhất đi đến pháo đài tầng hầm. Động tác này đơn giản liền cùng cởi quần đánh giám hành vi đồng dạng. Giống tương đương, ngao, đột nhiên, phía trước truyền đến từng đợt không biết tên sinh vật gầm nhẹ. Đồng thời nương theo lấy tạp nhạp tiếng bước chân, cấp tốc hướng phía ơ tới gần. Ơ giữa lông mày hơi nhíu, trong nháy mắt cảnh giác. Rất nhanh, đám kia không biết tên sinh vật liền xuất hiện ở ơ trước mắt. Thình lình cùng ơ vừa vặn chém chết cái kia, phế vật thuộc về cùng một cái giống loài. Chỉ bất quá trước mắt bọn này, phế vật, số lượng càng nhiều. Giống đám kia không biết tên sinh vật trông thấy ơ về sau, trong nháy mắt tăng nhanh bộ pháp, mắt bốc ánh sáng màu đỏ, tựa hồ hoàn toàn không có lý trí, điên cuồng hướng phía ơ đánh tới. Đối mặt loại tình huống này, ơ đại não căn bản cũng không cần tiến hành bất luận cái gì suy nghĩ, bởi vì bọn này phế vật không đáng hắn vận dụng đại não. Chặt liền xong việc, đáy mắt phun lộ một tia hàn quang, bên hông giá rẻ thái đao ra khỏi vỏ, ơ cầm trong tay thái đao đón trước mặt địch nhân vọt vào. Như là hổ vào bầy dê, duy thì bột đao một cái tiểu phế vật tốc độ. Không bao lâu, trong hẻm nhỏ địch nhân liền biến thành từng cỗ tàn thi, chiến đấu kết thúc rất nhanh. Cảm nhận được trong cơ thể tăng trưởng đại khái 20-30 điểm ma lực, ơ chậm rãi thu đao vào vỏ, nhìn xem trước mặt tàn thi, đột nhiên lâm vào thật sâu trầm tư. Gạch dưới, ơ phát hiện chính mình tựa hồ đối với ma đạo sĩ cái nghề nghiệp này sinh ra một ít hiểu lầm. Nhất là gần nhất trong khoảng thời gian này, ơ thể thuật tăng trưởng lớn nhanh, kiếm thuật tăng trưởng đồng dạng lớn nhanh, nhưng là ma pháp tu tập tốc độ cũng rất. Ta ma đạo sĩ con đường có phải hay không sai lầm cái gì? Phải biết, giống như vừa vặn như thế tụ thành một đám địch nhân. Đơn giản chính là tốt nhất phóng thích ma pháp cơ hội. Cái này hơn 10 địch nhân, hoàn toàn có thể một cái ma pháp đoàn diệt. Thế nhưng là hắn vừa vặn theo bản năng phản ứng, lại là sử dụng thái đao từng đao chém chết địch nhân. Cái này hoàn toàn chính là mãng phu hành vi. Hắn tương lai mộng tưởng thế nhưng là làm một vị phiêu giật pháp gia a. Có điểm tâm bỏ vào, nhất là khi hắn trông thấy chính mình gần nhất đã dần dần thành hình 8 khối cơ bụng về sau. Lập tức càng thêm tâm tắc, đầu này đường tắt rất sâu, rơi xuống khoảng cách đã vượt xa pháo đài độ cao. Cũng không biết đi được bao lâu. Đột nhiên, một vòng ánh sáng đột nhiên ánh vào hắn tầm mắt. Giật mình, dần dần tăng nhanh bộ pháp. Khi hắn đi vào ánh sáng nơi ở về sau, phát hiện đầu này đường tắt cuối cùng rõ ràng là một tòa phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm rất hỗn loạn, trên mặt đất đâu đâu cũng có đập ngã thí nghiệm vật dụng. Tựa như là bị một đám thổ phỉ cướp sạch quá đồng dạng, phòng thí nghiệm rất yên tĩnh. Rảo bước tiến lên phòng thí nghiệm sau đại môn, bên trong liền vang lên một trận cộc cộc cộc tiếng bước chân hồi âm. Tòa này phòng thí nghiệm cũng không lớn, trừ ra ngay từ đầu tiến vào trong chỗ nhìn thấy những cái kia thí nghiệm khí giới bên ngoài. Phòng thí nghiệm bên trong thì là từng cái ngục giam lồng giam. Chỉ bất quá những thứ này lồng giam trên cơ bản đều là không. Thuận những thứ này lồng giam đi về phía trước. Bỗng nhiên, một đạo tóc tai bù xù bóng người chậm rãi xuất hiện ở trong mắt của hắn. Sinh tiên sinh, thử nghiệm kêu một câu. Lồng giam bên trong bóng người tựa hồ nghe gặp thanh âm. Chậm rãi nâng lên tràn ngập tơ máu hai tròng mắt nhìn lại. Là ngươi? Ngươi là tới nơi này cứu ta sao? Sinh trông thấy về sau, thần sắc lập tức kích động. Hắn nhận ra lập tức bò dậy hướng phía bên này lao đến. Không sai, có người ủy thác chúng ta đến đây cứu ngươi. Gật gật đầu, nói, sinh tiên sinh, phiền phức mời ngươi hướng lui về phía sau một điểm. Ta trước tiên đem ngươi cứu ra lại nói. Tốt. Sinh kích động gật đầu, hướng lui về phía sau mở, rút ra bên hông giá rẻ thái đao, một đao chặt đứt lồng giam xiềng xích. Sau đó hắn nhìn xem trong tay thái đao, không khỏi vừa trầm nghĩ mấy giây. Cảm ơn ngươi. Trông thấy lồng giam xiềng xích bị chém đứt, Sinh vội vàng đi ra, nói cảm tạ. Nhìn ra Sinh vị này phú hào trong khoảng thời gian này trôi qua cũng không thế nào. Tóc tai bù xù, toàn thân quần áo vỡ vụn không chịu nổi, hai mắt tràn ngập tơ máu, sắc mặt trắng bệch, hoàn toàn không có mảy may quý tộc bộ dáng. Chúng ta đi thôi. Nhưng không có dự định cùng Sinh hàn huyên, dù sao hắn cũng không có quên. Hiện tại pháo đài bên ngoài, còn có một thiếu nữ tại bị đánh đâu. Tốt, Sinh thấp giọng trả lời một câu. Nhưng lại tại xoay người trong nháy mắt, Sinh sắc mặt đột nhiên biến thành khói mù, vỡ vụn dưới quần áo, một con che kín đỏ tươi tơ máu, hoàn toàn không giống nhân thủ ma quỷ chi chảo chậm rãi hiển lộ chuyên gia đào hố. Không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN